Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ở trên kênh MC Đình Soạn Official xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Trường An. Câu chuyện có tựa đề là Nghiệp báo ác nhân, quả báo nghề giết chó. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hôm nay là một ngày nắng dịu trên con đường làng Mỹ Sơn. Đâu đó tại một ngôi nhà cấp 4 cũng gọi là lớn, đang có hai bóng người, một người phụ nữ và một người đàn ông, đang cố gắng giữ một con chó trắng. Người đàn ông với tay lấy con dao dài ba tấc, mũi dao nhọn hoắt. Gã giơ con dao lên cao, phập một tiếng, máu từ cổ của con chó bắn lên vương vãi lên áo của cả hai người. Người phụ nữ nhăn nhó khó chịu vì đã làm công việc này nhiều năm, không đang người mùi máu chó rất quen thuộc. Nhưng hôm nay mùi máu này làm cho bà phải nhăn mặt lại. Lúc này người đàn ông kéo mạnh con chó qua một bên. Bỗng ngoài trước có tiếng của một người đàn bà gọi. Bà Thế ơi, giao chó đi. Đây đây, tôi ra liền. Bà Thế với tay sang bàn để bốc thịt chó đã cân sẵn, xách ra đưa cho người kia. Trời đất ơi, đợi chị từ sớm giờ. Hai vợ chồng mày làm cái gì mặt mày thế gớm vậy hả? Hai vợ chồng em mới làm thêm con chó cuối cùng để chiều giao cho người ta. Ở vậy thôi, tao đi về nha, kẻo trễ. Bà Thế quay vào trong để làm chó phụ chồng. Nói về gia đình của bà Thế, ông Lâm nên đã làm cái nghề giết mổ này cũng đã được 10 năm. Hai người có với nhau một cậu con trai năm nay lên 17 tên là Thời. Cậu được lớn lên trong gia đình ba mẹ bênh hết mức, đồng một ngón tay hai vợ chồng ông Lâm cũng không cho. Cậu sống trong gia đình như vậy sớm muộn cũng sinh ra hư hỏng. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, cậu tụ tập bạn bè đi chơi sáng đêm, ngay cả công việc học tập cậu cũng bỏ ngang, làm cho ông bà Thế biết bao nhiêu lần ra mặt để trả nợ. Hôm nay như mọi ngày, Thời lái con Exciter 150 xuống hẳn cái bánh nhỏ. Trên xe còn dán nguyên con cá chép. Dừng xe sang bên góc, bước liêu siêu đi vào bên trong căn nhà của mình ngả lưng xuống ngủ. Ông Lâm nhìn con trai của mình nuông chiều hết mực. Đến ngày hôm nay đến khi về nhà nó còn không thèm chào hỏi lấy một câu. Toàn ông quay sang trách bà Thế. Bà đây thấy chưa? Con trai vàng bạc của bà đấy nuông chiều quá bây giờ nó vậy đó. Chứ ông bảo là phải làm sao? Ông không nuông chiều đó hả? Hay, không phải là con hư tại mẹ sao hả? Bà Thế tức lắm không nói nên lời. Bà đi thẳng ra ngoài đường rồi đi thẳng một đường dọc con đường mòn của làng. Ông Lâm chẳng quan tâm gì đến bà, cúi mặt xuống mổ bụng con chó. Ông cầm cái dao đâm nhẹ vào con chó rồi kéo một đường xuống dưới bụng. Máu từ bụng con chó chảy ra. Lão đưa bàn tay vào trong bụng vạch nhẹ ra, phía trong còn có những dây gân dây ruột. Phía dưới lớp bụng còn có những con chó con đang hình thành một nửa. Gã cũng chẳng để tâm, cầm lấy vứt ra rồi bỏ vào trong bịch rác. Đến gần trưa, bóng dáng của bà Thế cũng về. Ông Lâm vừa thấy bà đã gắt gỏng. Bà đi đâu từ sớm bây giờ mới về hả? Tôi ghé qua nhà má, phụ khiêng mấy cái thùng. Qua đó bà coi con trai của bà kìa, nó ói tùm lum đó. Bà Thế khẽ lắc đầu bước qua phòng của cậu con trai. Bà thấy dưới sàn nhà là nguyên một đống bầy nhầy do thằng con trai của bà thải ra. Bà thở dài rồi lẩm bẩm: con vì trả cái, trả được cái tích sự gì cả. Ăn chơi báo cha báo mẹ là giỏi. Nói rồi bà xoay người đi lại phía ngoài cây nước, với tay định lấy cái đổ lau. Bỗng chốc một mùi tanh tưởi sộc lên mũi, làm cho bà khó chịu bịt mũi lại. Rồi kẻ lão này mẩn chó xong không có đem rụt bỏ. Bà cũng không để ý nhiều, cầm lấy cái đổ lau, tiện tay lấy luôn cái thau. Bà bước lại chỗ bầy nhầy của thằng con trai nôn ra. Bà lau chùi sạch sẽ chỗ đó. Xong xuôi bà bước ra ngoài chỗ bịch rác. Nhưng đột nhiên mùi tanh tưởi ấy lại biến đi đâu mất. Chỉ còn lại một mùi thơm thoang thoảng của thịt chó đang chiên bên bếp. Bà hướng mắt qua bên đó thì ông Lâm đang chiên thịt chó. Bà cầm bịch rác đi thẳng ra ngoài rục đỏ. Đúng lúc này một cơn mưa nặng hạt chút xuống. Bà ôm đầu chạy vào trong nhà. Ông Lâm đang bưng theo đĩa thịt chó thơm phức đặt lên bàn đá trước hiên. Ông nhìn sang bà rồi gọi: "Qua đây ăn thịt chó đi bà nó." Bà Thế lúc này nói vọng lại: "Ông ăn đi, tôi mệt quá, tôi vào ngủ một lúc." Nói rồi bà bước vào bên trong phòng ngả lưng nằm ngủ. Ông Lâm ngồi xuống nhìn ra màn mưa như đang chút nước, đôi lúc còn những tia sét rẻ ngang xẻ dọc như đang tức giận điều gì. Ông rút điếu thuốc châm lên đưa lên miệng kéo một hơi dài, rồi thả ra một làn khói nghi ngút. Bà Thế đang chìm trong giấc ngủ bất giác một dòng cười rùng rợn bên tai. Bà mơ màng mở mắt nhìn ra chung quanh, nhưng mà khung cảnh làm cho bà phải ngang hốc miệng. Khi bấy giờ không phải là ngôi nhà của bà, mà là một căn điện lớn, nhưng bầu trời cứ như một màu đỏ u ám. Bà hướng ánh mắt nhìn sang gốc cây lớn thì bà như chết điếng. Khi bấy giờ chỗ đó đang có một người đàn ông với một khuôn mặt đầy máu, hai con mắt sâu không thấy đáy, đang nhe hàm răng trắng ợn cười với bà. Một giọng nói như là thấu vào tâm can: "Chúng mày đã đến lúc chịu những thứ mình đã gây ra." Người kia bỗng nhiên cười lên như điên dại. Bà Thế nhìn người kia sợ hãi chỉ lắp ba lắp bắp trong cuống họng. Bỗng từ đằng sau lưng người kia nhào ra nguyên một con chó trắng nhìn bà gầm gừ. Bà sợ hãi nằm bẹp xuống đất. Bỗng một giọng nói quen thuộc lôi bà khỏi giấc mơ: "Này, dậy đi. Bà la cái gì mà gớm vậy?" Bà ngồi bật dậy thở dốc. Một hồi thì nhịp thở bình thường trở lại. Xoay quanh nhìn trầm: Lúc nay tôi nằm mơ thấy ma không à? Tôi còn mơ thấy con chó lúc chiều mình giết. Ồ hay cái bà này. Mơ vớ va vớ vẩn dậy đi. Làm cơm chiều đi. Bà nghe chồng nói nhìn lên đồng hồ treo tường cũng đã điểm 4:03. Bà lồm cồm ngồi dậy xuống bếp làm đồ ăn. Đến tối cơm nước đã xong, dọn tất cả lên trên bàn. Bà bước lại căn phòng của cậu con trai đang nằm ngủ. Bà lại gần vỗ nhẹ lên vai: "Thời, Thời, dậy đi con." Thời nhựa nhựa chưa muốn dậy cho đến khi ông Lâm đứng ngoài cửa quát lớn: "Cái thằng kia, dậy ăn cơm." Lúc này Thời mới mơ màng tỉnh dậy. Bà thấy thế con của mình đã dậy, bà bước ra ngoài mâm cơm để chờ. Khoảng 5 phút sau thì Thời cũng rửa mặt xong, ngồi xuống bàn cơm. Ông Lâm lúc này hỏi: "Thế cái chuyện học hành của mày dạo này thế nào?" Nghe ông Lâm hỏi, cậu buông cái chén xuống ấp úng chẳng biết trả lời thế nào. Ông Lâm lúc này nói tiếp: "Mày khỏi tìm cớ. Hồi chiều cô mày gọi tới đây ấy, mày trốn học 3-4 ngày nay. Ngày mai mày chú tâm đi học cho tao đi. Rời xa mấy cái thằng bạn đầu đường xó chợ đó." Cậu tức giận khi nghe ông Lâm nói bạn của mình là đầu đường xó chợ. Đứng bật dậy chẳng nói câu nào, mặt hầm hầm đi vào bên trong khóa cửa lại. Bà Thế định đứng lên bước lại dỗ dành con trai. Thế vậy ông Lâm đưa tay cản lại: "Bà ngồi xuống đó cho tôi đi, mặc mẹ nó đi, con với cái nuông chiều giết rồi nó hư." Bà ngồi xuống cầm chén cơm ăn. Đến khi hai vợ chồng ăn xong, đồng hồ điểm 7 giờ tối, hai vợ chồng ăn còn trở lại một phần cho Thời. Giờ hai người cũng vào trong phòng nằm ngủ sớm. Đến khoảng 10 giờ tối, Thời đang nằm ngủ lồm cồm bỏ dậy, do bụng cũng đang đánh trống kêu đói. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng lọ mọ xuống bếp kiếm ăn. Kiếm khắp tủ chẳng có gì. Lúc này mới để ý thấy tô trên tủ chén. Bước lại đem cái tô xuống coi là gì, thì một mùi tanh tưởi do đống đồ ăn như bị bỏ lâu ngày phát ra. Cậu vội úp luôn nguyên cái tô đồ ăn xuống máng rửa chén, rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Bỗng một luồng gió từ đâu thổi vào trong nhà, làm cho cậu xoa tay. Một hơi thở lạnh buốt thổi vào lỗ tai của cậu. Khương lại chậm chậm xoay đầu thì bây giờ như chết đứng tại chỗ. Khi trước mắt bây giờ là một người đàn ông với một cặp mắt sâu không thấy đáy đang nhìn cậu. Sợ hắn nở một nụ cười đầy sự chết chóc. Thở sợ hãi mà hết toáng cả lên. Rồi cậu ngất xỉu. Cái bóng người đàn ông lúc này nở ra một nụ cười rồi tan biến vào bóng tối. Hai vợ chồng ông Lâm nghe tiếng hét cũng vội vàng bước ra ngoài. Thế toàn bóng đêm chẳng thấy gì. Ông với tay bận công tắc đèn, cả ngôi nhà sáng choang. Bà Thế đưa mắt nhìn thẳng vào con trai đang xỉu dưới đất. Bà vội vàng chạy lại đỡ con trai vào trong lòng: "Con ơi, con sao thế này?" Ông Lâm bước tới đặt tay lên trán con trai để kiểm tra. Thế nó không bị gì ông nói. "Nó không có sao đâu, nó chỉ ngất đi thôi." Giữa ông cùng bà dìu thằng con quý tử về phòng. Ông Lâm nhìn thẳng con trai rồi chửi. Để con trai người ta nói là phúc đến. Phúc đến thì không có thế đâu, toàn thế báo hại cho mẹ thôi. Đúng lúc này ngoài cửa nhà có tiếng gõ cửa, giọng của một người thanh niên nói tới. Chú Lâm ơi, con giao chó nè. Ông Lâm cùng bà Thế bước lại cánh cửa. Cánh cửa vừa được mở ra thì đã thấy hai người thanh niên. Trên tay của mỗi thằng là hai con chó. Một thằng liền cười rồi nói. Đây chú, này chó tơ không đấy. Giờ hai người xách bốn con chó đặt dưới chân của ông Lâm. Ông dùng chân đá con chó mấy cái. Đoạn ông quay sang hai thằng. Bây giờ nha, ta mua bốn con chó này giá 600. Rẻ vậy chú, mọi bữa đâu có rẻ vậy đâu. Hai chú mày nhìn đi, chó chết hết rồi còn đâu. Lúc trước còn sống ta mua giá cao, bây giờ hai mày chịu không, không chịu đem về. Dạ bán chú, con đang túng quá. Ông Lâm sai bà Thế đi vào trong lấy 600.000 đưa cho hai thằng. Giờ hai vợ chồng lấy bốn con chó vào trong, bật nước sôi lên làm thịt. Hai thằng có tiền liền lái Exciter trộm chó biến đi mất. Hai thằng trộm chó lái con xe đi được một đoạn xa. Thằng Chê dừng xe bên đường xoay mặt nhìn ra đằng sau. Nó lôi 600.000 đưa cho thằng kia 300 rồi nói. Phần của mày đó, chó ma này ông ấy mua rẻ thế chứ. Thằng Tường cầm 300.000 rồi đáp. Đúng thật, mua giết gì bèo. Thằng Chê khẽ lắc đầu rồi xoay mặt ra phía trước định lái xe đi. Bỗng nó thấy một con chó trắng phía trước. Nó cười cười rồi nói. Kìa, mày nhìn thấy cái gì ta đang thấy không Tường? Tường đưa mắt nhìn sang hướng tay của Chê. Nó cũng thấy con chó trắng. Chê lúc này nổ máy. Thủ đố đi. Nghe bạn của mình nói, Tường cầm cây súng tự chế hồi sáng đưa lên ngắm thẳng con chó. Thằng Chê vặn ga mạnh lên một cái tới bên con chó. Lúc này Tường bóp cò. Bùm một tiếng, cây mũi sắt nhọn hoắt đâm thẳng vào bụng của con chó. Con chó liền nằm gục xuống đất. Tường dùng sức giật cọng dây nối liền mũi sắt lại. Chê lúc này cười lớn. Hay đấy. Rồi nó lại chạy lên một xíu xoay đầu xe để bắt con chó. Hai thằng vừa đưa mắt nhìn lại thì đôi chân run rẩy trợn trừng. Khi lúc này chỗ đó không phải là con chó mà lại là một ông già đang nằm ở đó. Thằng Chê hoảng hốt vặn mạnh tay ga bỏ trốn. Bỗng nó cán lên một thứ gì làm lạc tay lái đâm sầm vào hàng rào tường nhà dân. Hai thằng va chạm mạnh ngã đập xuống nền đường. Máu chảy ra ướt cả một khoảng. Người dân quanh đó nghe tiếng xe vội vàng chạy ra để xem. Vừa nhìn thấy hai thằng nằm đó máu me, người ta liền gọi xe cấp cứu. Người dân hướng mắt nhìn theo cây súng bắn chó thì tức ra mặt. Một người trong đám liền nói lớn. Trời, cứu mẹ làm gì chứ, mấy cái thằng bắt chó. Khoảng nửa tiếng sau, công an xe cấp cứu đến đưa hai thằng bắt chó đi. Hai vợ chồng ông Lâm đang bận thì đến 3 giờ sáng cũng xong. Và hai ông bà không biết gì về hai thằng bắn chó. Làm xong bốn con chó, hai người đi vào bên trong phòng nằm ngủ. Bà Thế đang say giấc thì bà bỗng nghe tiếng cười như là giấy vào trong tâm trí. Tỉnh dậy đi, coi có cái gì này. Bà mơ màng mở mắt, bà đưa đôi mắt của mình nhìn chung quanh. Vẫn là cái điện cũ, vẫn gốc cây cũ. Thế nhưng bây giờ chỉ khác là người đàn ông kia, còn có thêm hai người đang quỳ dưới chân của hắn. Bà nhìn kỹ lại thì đó là hai thằng bắn chó. Bà sợ hãi lui về đằng sau. Người đàn ông kia nhìn bà cười lớn. Thấy gì không? Đây là phần của hai thằng nó, từ từ đến gia đình của bà. Giọng của ông Lâm kéo bà ra khỏi giấc mơ. Bà choàng tỉnh dậy thở gấp. Ông Lâm thấy trên trán của bà lấm tấm mồ hôi thì đoạn hỏi. Mưa thế cái gì mà trên trán mồ hôi mồ kê dữ vậy? Trời đất ơi, thằng Chê với thằng Tường nó bị người ta bắt ông ạ. Làm sao nó bị bắt? Ai bắt? Tôi không biết, mà tôi thấy hai thằng nó bị người đàn ông dữ tợn bắt đi. Bà toàn nằm mơ vớ vẩn thôi. Ngủ đi, trời gần sáng rồi đấy. Vừa nằm xuống, cái chuông báo thức reo lên. Ông ngồi dậy lẩm bẩm. Cho ma gì đâu chứ, chợp mắt cái đã sáng rồi. Giờ ông cũng lồm cồm ngồi dậy đi ra ngoài cây nước để rửa mặt. Ông vác con xe xe đĩa ớt này đã cũ, rồi với tay lấy vài bịch thịt chó đã cân sẵn, đem giao cho chủ sạp bán ngoài chợ. Bà Thế ngồi dậy đi ra sau bếp chuẩn bị làm đồ ăn. Thế chồng đã đi xa, bà xoay người đi vào trong gọi thẳng con trai dậy. Thời ơi, dậy đi, ăn sáng rồi còn đi học trễ rồi. Bà kêu hai ba lần thằng con chưa dậy. Bà đặt tay lên trán nó thì một cảm giác nóng bừng chạy khắp cánh tay. Bà vội rụt cánh tay lại. Con ơi, sao thế này? Mày đừng làm cho mẹ lo. Bà lúng túng chẳng biết phải làm sao. Rồi bà vội vàng chạy ra sau nhà lấy cái thau nước với cái khăn lau người cho cậu con trai. Thời vẫn chưa biết mọi chuyện đang diễn ra, mày đắm chìm vào một giấc mơ đẹp. Cậu đang nằm kế một cô gái thật xinh, đôi mắt to tròn, bờ môi mỏng. Bỗng nhiên khuôn mặt của người kia nhúc nhẹ một chút, rồi nhe hàm răng ra cười. Mày nhớ tao chứ thằng chó? Thời sợ hãi nhắm chặt mắt không dám mở ra. Giọng của người kia lại tiếp tục. Mày nhớ cô gái ở Cao Thái không? Bất giác Thời nhớ lại ngày hôm ấy thầy cùng với những người bạn của mình lên quán karaoke Cao Thái chơi. Lúc đó vào 9 giờ tối cũng đã say bí tỉ. Một cô gái nhậu chung được cậu kẹp cổ, rồi cho hai người vào trong khách sạn để qua đêm. Đến sáng thì Thời thấy người của mình chẳng còn một mảnh vải che thân. Xoay sang thấy cô gái nằm bên cạnh cũng không một mảnh vải. Thầy bước xuống giường len lén bỏ chạy. Và rồi cậu nghe đâu cô gái kia có thai. Cậu cũng mặc mẹ chẳng quan tâm. Bỗng giọng nói đất trong trẻo vang lên. Anh không nhớ em à? Thời từ từ mở mắt nhìn khuôn mặt đầy giỏi bọ đang đưa sát mặt của cậu. Bỗng cô gái lùi ra xa rồi ngước mặt lên trời cười lớn. Thời đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn người kia. Bỗng có tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai. Con ơi, con bị sao thế này? Có cần trở đi bệnh viện không? Thầy chậm rãi mở đôi mắt chớp vài cái rồi nhìn sang bên ông bà Lâm đang ngắm nhìn cậu. Đoạn cậu thì thảo hỏi. Con bị làm sao đi ba mẹ? Mày sốt cao như vậy làm ba mẹ lo muốn chết. Bất giác cậu nhớ lại chuyện trong giấc mơ, dùng mình một cái lắc đầu để xua đi giấc mơ ban nãy. Ông Lâm thấy con của mình đã tỉnh lại, ông bước ra ngoài trước hiên để ngồi xuống. Khi mà ông vừa đặt đít xuống thì một thằng thanh niên từ đâu lao sổng sộc tới gấp gáp nói. Chú ơi, thằng Tân con cô ba chết rồi. Ông Lâm trừng mắt nhìn người thanh niên. Mày nói cái gì? Sao nó lại chết? Nó đi tắm sông, rồi chết đuối người ta đang khâm liệm nó rồi chú. Ông đứng dậy nói lớn vào trong nhà. Bà nhà làm nhá, tôi qua nhà con ba, nhà nó có chuyện rồi. Nói rồi ông cất bước theo người thanh niên. Bà thấy chạy theo xem thử có chuyện gì thì bóng của ông đã khuất sau hàng tre làng. Bà lúc này lẩm bẩm. Ô hay, nhà con ba có cái chuyện gì vậy ta? Bà cũng chẳng nghĩ gì nữa, lắc đầu xoay người vào trong. Bà với tay lấy bịch thuốc để trên bàn đem vào trong cho thằng con trai uống. Ông Lâm chạy qua bên nhà em gái, thấy cái xác đã được khâm liệm bỏ vào quan tài. Ông đưa đôi mắt nhìn sang đứa em gái đang khóc nức nở bên cạnh quan tài. Ông chậm chậm bước tới bên cạnh rồi đoạn hỏi. Nó bị sao vậy Thu? Cô Thu ngẩng mặt đầy nước nhìn anh trai rồi thút thít. Nó bị chết đuối ở cống cuối đó anh. Trời đất ơi, mày làm sao để nó xảy ra cớ sự như vậy? Tại em, tại em. Rồi cái đám ma của thằng Cu Tân cũng đã được diễn ra. Đầu đó tại vùng Kiên Giang, tại ven cánh rừng U Minh Thượng, một ngôi nhà lá khá lâu đời có hai gian. Một người đàn ông nay đã ngoài 40 nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, cầm ly trà lên hớp một ngụm. Vừa nuốt vào thì một tiếng rớt bể làm cho người đàn ông bị sặc ho lên sặc sủa. Đoàn người đàn ông đưa đôi mắt nhìn vào trong nhà chỗ góc bếp. Có một thằng thanh niên tuổi đôi mươi đang nhè răng ra cười rồi quát lớn. Gì nữa đây? Mày làm gì phá nhà nữa rồi? Người thanh niên nuốt nước bọt rồi nhìn ông già lắp bắp. Dạ thưa thầy, con làm bể cái bình cổ, hôm qua thầy mua rồi. Mày giết thầy rồi con ơi. Thiên Long kinh hãi đáp. Cái này vài 3 triệu đối với thầy là bao nhiêu đâu? Thầy Hoàng đưa 5 ngón tay lên long điện nói. Ôi con 5 triệu mà. 50 triệu của thầy đó con. Cái gì vậy thầy? Nó ngồi xuống luồng những miếng bể của cái bình bị bể ra thành 8-9 mảnh. Thầy Hoàng đứng dậy bước vào vỗ vai của thằng đệ tử mỉm cười. Không có sao đâu con. Con 50 triệu dễ kiếm lắm. Đợt này đi dài hơn bình thường. Lòng nước mắt nhìn thầy cười như mếu. Đi nhiều là mệt con thầy. Mày không chịu đi lâu, về kiếm đủ tiền trả cho thầy chứ con. Nói rồi thầy Hoàng bước về bên bàn trà ngồi xuống. Thiên Long bỏ mấy mảnh bình bước ra theo thầy. Cậu làm mặt vẻ đáng thương. Thầy, mình đi hai chiến về thôi. Thầy Hoàng cầm ly trà lên uống một ngụm nhìn sang đệ tử. Giờ vậy nha, để hai chuyến kiếm đủ tiền thì về. Nghe vậy mặt của Long hớn hở với tay cầm bình trà rót vào bên trong. Đưa tay cầm ly trà lên uống. Một cảm giác nóng hết miệng làm cho Long phun ra. Thầy Hoàng nhìn thằng đệ tử rồi cười lớn. Chết mày chưa con, sơn xác không có chịu nổi. Thiên Long vội vàng chạy xuống bếp xả nước vào trong miệng. Lúc này ngoài trước nhà có một con xe ô tô trắng hiệu Mẹc. Bước xuống xe là một người phụ nữ nay đã ngoài 40, ăn mặc quý phái. Thầy Hoàng vừa thấy thì đã kiếm chỗ chạy trốn. Đúng lúc Thiên Long bước ra. Thầy bị nhàm đấy. Thầy Hoàng kéo tay của thằng đệ tử. Giúp thầy, sư tử đến, nói thầy không có ở nhà nha. Long nắm được thiên cơ rồi cười nham hiểm. Giờ đi sớm nha, về sớm thầy. Nếu không, rồi về sớm, giúp thầy đi. Ngoài trước cửa có tiếng gọi. Anh Hoàng ơi, vừa thấy đây mà chạy đi đâu vội? Thầy Hoàng vội chạy vào góc tủ trốn trong đó. Thiên Long chậm rãi bước ra tươi cười. Cô Tiên nay qua kiếm thầy con hả? Tiếc là thầy con đã đi làm pháp sự rồi. Nói thì nói như vậy, chỉ ngón tay làm dấu chỉ vào trong nhà. Cô Tiên hiểu ý bỏ cái túi sách hàng hiệu lên bàn. Anh Hoàng, không dám phá nát cái nhà đó. Cô với tay lấy cái bình cổ đặt trên tủ. Vừa nhìn thấy vậy thầy Hoàng chui nhanh ra. Ồ, em mới qua chơi hả? Tại sao anh trốn em? Anh đâu có. Chỉ là cái tờ tiền nó rớt ra kiếm thôi mà. Thiên Long đứng một bên cười tủm tỉm. Cô Tiên nắm lỗ tai của thầy Hoàng ngồi xuống bên cạnh. Rồi, chuyện cưới em thì bao giờ? À, để từ từ anh tính. Anh tính đến bao giờ? Thiên Long lúc này liền nói chen. Thầy con định ở giá đến chết luôn đấy, không có lấy vợ đâu cô. Nghe đến đây thầy Hoàng liền trừng mắt nhìn đồ đệ. Tột nhiên một cặp mắt nhìn thầy như ăn tiên nuốt sống. Có phải vậy không anh Hoàng? À không, anh có nói bao giờ đâu. Cô Tiên bật khóc. Anh chẳng thương em gì cả, toàn lừa em thôi. Thầy Hoàng lúng túng chẳng biết phải làm sao. Còn Long thì cười không ngậm được miệng. Thầy liền nói lớn. Được rồi, ở một năm nữa được không? Anh chắc không? Anh chắc, em nín đi. Thiên Long lúc này liền cất lên một bài hát. Vợ là nóc, anh là cột, cuộc đời thầy Hoàng lại trở thành cột giữ nhà. Thầy Hoàng cầm chiếc dép ném vào thằng đệ tử. Một chiếc dép tổ ong dính thẳng vào mặt của Long. Thầy liền cười. Chết cha mày chưa, mày ăn nói xả lơ này. Cô Tiên nhìn thấy thầy trò như con nít. Ngoài đường lộ một chiếc xe tay ga đang dừng sau xe cô Tiên. Hai bóng người một nam một nữ dừng xe vội vàng chạy vào. Hai người vội quỳ xuống trước mặt của thầy Hoàng. Thầy và cô Tiên liền đỡ hai người lên. Đoàn người đàn bà mếu máo. Con nghe tin thầy đã lâu, mong thầy cứu giúp gia đình của con. Gia đình anh chị làm sao thế này? Sao khói đen lại bu kín người thế? Nhà con không biết làm sao. Cứ cách 3 ngày 1 tuần là có người bệnh nằm liệt giường. Thầy ơi, cứu gia đình của con. Thầy Hoàng lúc này đưa tay bứt một cọng tóc đen trên người của người đàn ông, rồi để trong lòng bàn tay lẩm bẩm. Mặt bắt đầu biến sắc. Đoạn thầy quay sang thằng đệ tử. Vào trong lấy đồ nghề đi Lâm. Thiên Long không hỏi, nhìn sắc mặt của thầy là biết có chuyện lớn. Đi nhanh vào bên trong lấy cái túi hành nghề đem cho thầy. Thầy Hoàng đưa tay cầm lấy rồi đứng dậy. Dẫn đường đi, nhà mấy người lại có biến rồi. Người đàn bà quay lại hỏi. Chuyện gì nữa thầy? Thôi nhanh lên. Hai người ngồi trên chiếc xe tay ga. Thầy Hoàng chợt nhớ ra là mình không có xe. Chợt nhớ ra điều gì đó, thầy quay đầu nhìn cô Tiên. Đưa anh đi được không Tiên? Cô Tiên hào hứng. Rất luôn anh sợ gì. Chuyến này em cho mấy con ma biết thế nào là lễ độ. Nói rồi cô nhảy lên chiếc xe chạy nhanh về phía trước. Bẻ lái xoay một vòng. Cái xe xoay ngoắt đầu, cô gọi lớn. Nhanh lên. Hai thầy trò đưa mắt nhìn nhau rồi lắp bắp. Kiểu này chết rồi Long ơi. Thiên Long nuốt nước bọt khẽ gật đầu. Giọng cô Tiên lại gọi lớn. Nhanh lên đi, hai thầy trò làm gì lâu vậy? Hai thầy trò chậm rãi bước lại ngồi lên chiếc xe. Ngồi ghế sau thế vậy cô Tiên liền nói. Anh Hoàng lên trước ngồi với em. Thầy Hoàng lại lò mò ra ngồi trước để không con sư tử nó đạp cho mấy cái bình cổ lại khổ. Thấy đã xong, cô Tiên lúc này ló đầu ra cửa xe. Hai vợ chồng dẫn đường sau nha, tôi theo sau. Hai vợ chồng nghe vậy thì vội vàng vặn tay ga lái đi. Hai vợ chồng đi được một đoạn khá xa mà chẳng thấy bóng dáng chiếc xe đâu. Thầy Hoàng lúc này liền giục: nhanh đi Tiên ơi, mất dấu. Cô Tiên hất hàm đập mạnh chân ga, phóng đi như đặt tên bắn. Hai thầy trò Hoàng Long lúc này bám ghế, sợ không may nó đập đầu nữa thì khổ. Vèo cái đã tới sau chiếc xe của hai vợ chồng. Trên đường đi cô Tiên mở nhạc, hai cái loa được độ lại làm cho cả lỗ tai. Cô Tiên chẳng quan tâm, cứ như vậy đắm chìm theo bài nhạc. Long ngồi phía sau thẻ lưỡi ra như con chó. Đoạn lúc này nó nói: thầy ơi, tiếng nhạc lớn quá làm con nhức đầu quá trời. Tiếng nhạc làm cho thầy Hoàng không nghe được gì, chỉ ngoài hai ba câu đại khái là nhạc lớn thêm. Đưa tay vặn nhẹ cái volume lên hai bậc nữa, tiếng nhạc lại càng lớn hơn. Lòng như chết đi nhắm mắt. Thầy Hoàng thấy con sư tử đang lái xe biết là nhức đầu chẳng dám tắt. Cô Tiên lái được ngay chục phút thì cũng đến một ngôi nhà lớn nằm trong một thôn hẻo lánh. Hai vợ chồng liền dừng ngay trước cửa rồi lái thẳng vào trong. Cô Tiên lái xe đến bên chỗ đất trống rồi dựng lại. Hai thầy trò liền nhảy xuống xe thở như chết đi sống lại. Thiên Long quay sang bảo thầy: ngồi trên xe con tưởng đang xảy ngựa không đó thầy. Thầy cũng muốn chết Long hả? Cô Tiên bước xuống nhìn hai thầy trò đoạn hỏi: hai người bị làm sao vậy? Hai thầy trò quay mặt lại cười tươi khẽ lắc đầu. Lúc này hai vợ chồng ông Tiêu Bảo Vân mếu máo chạy ra gọi: Cứu gia đình con thầy ơi. Ba người liền cất bước đi vào bên trong. Vừa vào đã thấy bốn người cả nam cả nữ đang nằm im thiên thít trên hai cái giường. Xung quanh còn vài người đang ngồi khóc. Thầy Hoàng và Thiên Long không nói gì tiến đến bên giường bắt mạch cho từng người. Đoàn hai thầy trò đưa mắt nhìn nhau. Đứng dậy thầy Hoàng lên tiếng: ai là trưởng họ nhà mình? Ông Bình bước tới cung kính đáp: dạ là con thầy. Mấy đứa cháu con nó làm sao vậy? Gia đình mình có lẽ đang bị yểm bùa. Làm sao gia đình con yểm bùa được chứ? Gia đình mình có xích mích với ai không? Chứ cái loại bùa này cũng khá tàn ác. Việc tìm cái đó để sau đi. Thầy Hoàng lấy ra bốn lá bùa màu vàng đi cho ông Bình. Giờ đem bốn lá bùa bỏ vào ly nước, đổ nước sôi vào, đem lên cho bốn người uống. Ông Bình cầm lấy rồi đưa cho hai vợ chồng ông Tiêu Bảo Vân đi đun nước làm theo lời của thầy dặn. Thầy Hoàng kéo tay cô Tiên ra ngoài sân. Thiên Long đi theo rồi đoạn hỏi: giờ mình tính sao đây thầy? Thầy Hoàng đứng lên nhìn trời dần sập tối, nhíu chân mày nhầm chậm tính toán. Đoạn quay sang cô Tiên: em coi tranh thủ về đi, ở đây nguy hiểm lắm. Không, em ở đây với anh, có gì anh bảo vệ em được mà. Nghe vậy thầy thở dài không nói nữa, nhìn sang Thiên Long: con biết đây là gì chứ Long? Thiên Long gật đầu. Thầy Hoàng lúc này lại nói tiếp: nó rất mạnh đối với con, thế nhưng mà lần này con phải thử sức của con biết bao năm qua theo tàng học pháp. Thầy Hoàng lấy ra cái chuông bằng đồng đi cho Thiên Long rồi đoạn nói: cầm cái này đến lúc cần dùng đem ra. Thiên Long gật đầu cầm lấy cái chuông nhét vào trong túi áo. Lúc này ông Bình bước ra rồi nói lớn: vào trong ngồi đi thầy hả? Ba người bước vào bên trong, lên bộ bàn cái gỗ trước nhà ngồi xuống. Ông Bình cung kính rót trà cho ba người. Thầy Hoàng cầm ly trà lên uống một ngụm rồi đoạn nói: gia đình của ông đó giờ có gây thù chuốc oán với ai để nó yểm bùa muốn giết cả dòng họ ông không? Con làm nghề bán vàng này xích mích cũng nhiều, nhưng mà chưa đến nỗi như vậy. Thầy Hoàng thở dài nhìn xa xăm. Bên ông Lâm bà Thế lúc này đang tất bật chạy đi chạy lại phụ gia đình cô Thu. Đoàn bà Thế chợt nhớ lại ngày mai còn giao mấy cái thịt chó ngoài chợ. Bà vỗ nhẹ lên vai của ông Lâm đang châm củi vào cái nồi lòng bò: ông coi gọi cho cái thằng Chê thằng Tường xem thế nào, ngày mai còn giao chục ký cho người ta. Nghe vợ nói, ông gật đầu rút điện thoại bấm số gọi cho thằng Chê. Ở đầu dây bên kia vừa bắt máy đã có giọng thút thít của một người đàn ông: ai gọi con tôi làm gì vậy? À, cho tôi gặp thằng Chê với. Thằng con nó chết rồi, kiếm nó làm gì chứ? Nói rồi ba của thằng Chê cúp máy. Ông Lâm ngạc nhiên, chưa biết chuyện gì nhìn sang vợ. Bà ơi bà, thằng Chê nó chết rồi bà. Bà Thế lúc này trừng mắt nhìn ông. Thế bây giờ làm sao? Đột nhiên bà nhớ đến giấc mơ của mình mà rùng mình. Ông Lâm cũng chẳng biết làm sao bây giờ. Chó không có người giao. Ông lại bấm số gọi cho mấy người đã dặn thịt chó hồi lại. Đúng lúc này tiếng chống đám ma vang lên thật não nề, kèm theo đó là tiếng khóc của cô Thu. Đến khi mà khách đến viếng cũng đã về hết, chỉ còn lại người thân ở lại. Ông Lâm bà Thế cũng mệt sau một ngày phụ đám cho đứa em gái. Hai vợ chồng ra về cất bước trên con đường nhập nhoạng tối. Đang đi thì bỗng bà Thế hướng đôi mắt nhìn vào bụi tre. Ngay khúc cua ở phía dưới gần mé sông, một bóng người mặc bộ đồ cổ trang, đội nón lá che hết khuôn mặt, khiến cho bà không nhìn thấy rõ là ai. Bà kéo nhẹ tay của chồng chỉ xuống dưới chỗ của người kia đang đứng rồi đoạn hỏi: ông có thấy gì ở dưới đó không? Ông Lâm đứng lại nhìn theo hướng tay của bà Thế chỉ, thế nhưng chẳng thấy gì ngoài một bóng đèn lập lòe soi rọi. Ông gắt: ô hay, thế cái gì là thế cái gì? Nhanh về nhà coi thằng Thời nó sao, ở đó mà nói vớ vẩn. Ông bước nhanh hơn, bà Thế đứng ngây ngốc xuống mé sông. Mấy người chậm chậm ngẩng mặt đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà. Bà Thế vừa thấy thì trợn tròn đôi mắt lùi về đằng sau té xuống đường. Ông Lâm đi được một đoạn thì nhìn thấy bà Thế té trên nền đất. Chạy lại nhanh đỡ bà đứng dậy rồi đoạn hỏi: bà bị làm sao thế, sao tự nhiên lại té trên đất? Bà Thế lúc này đứng dậy không nói gì, buông tay của ông Lâm đang đỡ ra, chạy nhanh về hướng của nhà mình. Ông Lâm chẳng biết là chuyện gì, cất bước chạy theo rồi gọi lớn: cái gì bà hoảng sợ vậy, chạy từ từ chờ tôi với. Bà Thế chạy về đến nhà đập cửa: Thời ơi, mở cửa cho mẹ với Thời ơi. Bên trong im lìm không một tiếng động tĩnh. Đột nhiên một cánh tay đặt lên vai làm cho bà giật thót tim chạy ra. Xoay mặt lại nhìn thấy đó là chồng. Bà mới thở phào một hơi. Ông Lâm thấy bà nói như vậy liền hỏi: bà bị làm sao mà chạy như ma dí vậy hả? Bà Thế liền nuốt nước bọt rồi đáp: đúng, nãy tôi thấy ma. Ở cái thời đại 4.0 ma quỷ đâu ra chứ. Bà Thế lúc này lắc đầu ngoài ngoài: nãy nguyên một người mặc đồ tướng quân, ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi ghê lắm ông ạ. Ông Lâm liền chép miệng: thần hồn nát thần tính thôi ma cỏ gì chứ. Ông tiến lại gần cửa rồi gõ cửa gọi lớn: Thời, mày mở cửa cho ba với. Thời đang nằm xe giấc nồng nghe tiếng gọi mơ màng tỉnh dậy. Bước những bước liêu xiêu ra mở cửa rồi chẳng nói năng gì vào trong để ngủ tiếp. Bà Thế hướng mắt nhìn ra bên ngoài một lần nữa coi có gì không rồi đóng cửa lại. Hai vợ chồng chạy đi tắm rửa sau khi đi đám ma về. Rồi cũng đi vào trong phòng ngủ. Bà Thế đang nằm ngủ say giấc thì bỗng tiếng cười đó lại vang lên: mở mắt ra mà coi nè. Bà Thế mở mắt nhìn chung quanh vẫn là chỗ cũ. Bà hướng ánh mắt sang người đàn ông bấy giờ lại có thêm một người đang quỳ dưới chân. Hắn ngồi xuống đưa tay đỡ khuôn mặt của người kia lên. Bà vừa thấy thì ngang hốc mồm, khi đó là thằng Tân cháu của bà. Bỗng hắn cười lên khanh khách: thấy gì chưa, đến lượt của mày rồi nha. Con chó trắng nhảy qua đầu của hắn gầm gừ, rồi nó lao nhanh vào cắn vào bắp chuối của bà. Nguyên cục thịt bị lôi ra. Bà vùng vẫy, có tiếng gọi của chồng bên tai: bà, dậy, dậy đi bà. Bà ngồi bật dậy ôm cái bắp chân còn đang đau dữ rồi. Ông Lâm nhìn bà rồi gằn giọng: bà nói cái gì mà bữa nào cũng lao sụm lên như vậy hả? Không có cho ai ngủ nghe gì cả. Mới ngủ được có một tí mà đã la ầm cả lên. Bà Thế ôm chân một lúc cũng hết đau, chân bị vọt bẻ mới cho bà cảm giác đau như vậy. Bà đưa tay quyển ngang trán đã đổ những giọt mồ hôi, quay sang nhìn chồng. Ông Lâm đã ngủ ngáy. Bà ngả lưng nằm xuống suy nghĩ về việc lúc nãy. Đột nhiên có tiếng la đau đớn từ phòng của Thời phát ra. Hai vợ chồng lại nhổm dậy. Ông Lâm lúc này lẩm bẩm chửi: hết mẹ đến con, không cho ai ngủ nghe cái gì cả. Mẹ nó quẹo thật chứ. Hai vợ chồng bước nhanh sang phòng của con trai. Hai người đưa mắt nhìn vào thấy thằng Thời đang lên cơn co giật trên giường. Hai vợ chồng vội chạy đến bên giường. Ông Lâm móc điện thoại ra bấm số cho bệnh viện gần đó. Một hồi thì có một chiếc xe cấp cứu hú còi chạy tới. Ông Lâm mắm thằng con lên xe cấp cứu, rồi ông bước xuống xe nói lớn. Bà lên đây đi với nó, ở đó khóc lóc cái gì? Bà Tế vội lau đi nước mắt nước mũi tèm nhem, leo lên trên xe cấp cứu đi theo lên bệnh viện. Chiếc xe rời đi, ông Lâm xoay người nhìn vào trong nhà soạn một ít đồ để còn đi lên trên bệnh viện. Rồi ông vác con xe cũ ra chạy lên bệnh viện. Đang bon bon trên đường gần làng ra đến gần đường lớn, bỗng ông thấy một người đàn ông mặc đồ tướng quân, đội nón lá che kín cả mặt đứng bên đường. Người kia đưa tay với ông gọi lại. Ông Lâm liếc nhìn một cái nhưng chẳng quan tâm, nhẹ vặn tay ga lái đi. Tự nhiên loạng choạng tay lái đâm vào đít xe container đang đậu phía trước. Ông ngã xe đầu va đập mạnh vào cục đá bên đường, bất tỉnh, máu chảy ra ồ ạt. Người mặc đồ tướng quân nở một nụ cười rồi dần tan biến. Phía trước tài xế container đang ngồi trong xe nghe tiếng động thì lọ mọ bước xuống, tiến về đít xe, thấy một người đụng xe của mình đang nằm ngất bên đường. Anh liền ngồi xuống ôm đầu rồi bật khóc. Mày đụng xe không đụng, mày lại đụng vào xe bố mày thế này, mày giết bố mày rồi. Một hồi bình tĩnh, anh gọi cho công an xuống làm việc. Bà Thế đang đẩy giường bệnh con trai đi vào trong phòng cho người ta khám. Bà bước sang bên ghế ngồi gục mặt khóc. Hồi lâu bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng. Bà liền đến lại ôm cánh tay của bác sĩ. Con của tôi sao rồi hả? Bác sĩ khẽ lắc đầu rồi đẩy nhẹ cánh tay của bà ra. Bà Thế thấy như vậy thì như chết đi. Bà ngã quỵ xuống khóc nức nở. Trong túi áo tiếng chuông điện thoại rung lên. Bà đưa bàn tay run rẩy vào trong túi áo lôi điện thoại ra ấn nút nghe. Ở đầu dây bên kia giọng của một người đàn ông âm trầm nói. Ông Tưởng Văn Lâm đã mất trên đường. Chúng tôi đang tiến hành đưa về nhà. Ngay đến đây thì bà thấy ngất xỉu trên sàn bệnh viện. Hồi lâu người ta cũng thấy và đưa bà đi chăm sóc. Tại vùng Kiên Giang, hai thầy trò Hoàng và Long trời tờ mờ sáng vẫn còn đang ngồi chơi cờ với nhau bên cây kệ đá trước hiên nhà. Hồi lâu là có tiếng cãi nhau chí chóe. Cô Tiên ngả lưng trên cái võng ngủ từ lâu. Đột nhiên từ đằng sau, một bàn tay nắm lấy lỗ tai của ngay thầy trò kéo lên, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Hai thầy trò không định cho người ta ngủ hả? Hai thầy trò la lên oai oái. Cô Tiên mới chịu buông tay nhìn hai thầy trò. Cô lên tiếng. Giờ có đi ngủ không hay ở đó cãi nhau? Hai thầy trò đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn ra bầu trời đã gần sáng. Đoạn thầy Hoàng nói. Vào trong ngủ, mai bắt no này chán rồi. Giờ hai thầy trò bước vào trong nhà, tiến đến cái nệm đã được trải sẵn. Còn ở ngoài, cô Tiên vẫn còn ngây ngốc, chưa hiểu chuyện gì. Cô lẩm bẩm. Mới cãi đó mà hồi, rồi cái giờ vào trong ngủ là sao chứ? Nói rồi cô cũng bước vào bên trong ngả lưng xuống. Đến khoảng 10 giờ trưa, hai thầy trò mới bị ông Bình đánh thức. Thầy ơi, dậy coi thử gia đình con sao rồi. Hai thầy trò chợt tỉnh dậy sau tiếng gọi của ông Bình. Cô Tiên cũng lồm cồm ngồi dậy. Đến khi quay lên đã thấy gia đình của ông Bình dọn cơm sẵn. Ông Bình vừa thấy ba người thì đã nói. Vào đây ăn nè thầy ơi. Hai thầy trò liền cởi đôi dép nhảy lên bộ giường ngồi ăn cơm. Cô Tiên cũng ngồi lên theo. Cô vừa nhấc cái chén cơm lên, liếc mắt nhìn sang hai thầy trò ăn như là chết đói. Đến 11 giờ trưa cơm nước cũng đã xong. Thầy Hoàng, cô Tiên và Thiên Long đang ngồi bên cây ghế đá trước hiên nhà. Đột nhiên Thiên Long hướng mắt nhìn sang cái điếu cày trong góc tường, cười chỉ tay qua bên đó. Cái đó là gì mà lạ vậy thầy? Cái điếu cày thuốc lào ấy, như hút thuốc lá về không cô? Cô Tiên gật đầu. Long chậm rãi bước lại, cầm cái điếu cày lên, ngắm nghía một hồi rồi đem lại cho thầy Hoàng. Thầy hút thử xem thế nào. Thầy Hoàng cầm lên ngắm nghía coi cách hút thế nào. Thằng Long lại với tay lấy thuốc lá nhét vô vào cái lỗ trên ống điếu. Đây con biết này. Thầy có đem một cái hộp quẹt không đưa đây, rồi thầy đút cái mỏ vào cái lỗ đó đi. Thầy Hoàng lôi hộp quẹt đưa cho thằng đệ tử rồi cái mồm lên. Long mỉm cười lấy cái hộp quẹt bật lên. Thầy Hoàng kéo một hơi dài, lòng sầm sập. Đúng lúc này ông Bình đang bưng ấm trà lên, thấy vậy thì la làng. Ôi giời ơi, thầy ơi là thầy, hút cái đó bị say đấy. Thầy Hoàng bỏ xuống nhà khói ra. Bỗng nhiên đôi mắt của thầy xoay như trong chóng rồi ho lên giặc sụa. Cô Tiên vội đỡ thầy rồi hỏi: Anh Hoàng, anh bị sao vậy? Ông Bình đặt ấm trà lên trên bàn, lấy cái ấm hôm qua châm rót ra ly đưa cho cô. Cho thầy uống đi, một xíu cho nó sủi bọt mép nữa đó cô. Cô Tiên cầm lấy đổ vào miệng của thầy Hoàng. Thiên Long lại cầm lấy cái điếu cày lên, lấy một hộp quẹt châm thêm một hơi. Cô Tiên với ông Bình vừa nghe tiếng điếu cày thì trợn mắt lên xoay lại. Cô muốn cản lời với hai thầy trò nhà này. Hết thầy đến trò ngu vậy không biết chứ. Ông Bình nhanh tay đưa ra đỡ nó lại. Ông Bình nói: Cô rót giùm đi nước trà nhanh lên. Cô Tiên lúng túng đặt thầy xuống, với tay rót ấm trà nóng đưa ly cho ông Bình. Ông cầm lấy đổ thẳng vào miệng của nó. Long bị trà nóng làm cho phỏng lưỡi mà la lên trời. Lúc này ông Bình mới để ý: Thôi chết rồi, cái ly trà nóng. Ông Bình, cô Tiên dìu ngay thầy trò vào trong giường nằm. Cô Tiên nhìn hai thầy trò báo nhiều như vậy chứ không giúp được gì. Tại Mỹ Sơn, ngôi nhà của bà Thế lúc này đã có hai cái quan tài đặt trước nhà. Người đi vào đi tới cúng viếng tấp nập, kèm theo đó là tiếng khóc của một người mất cả chồng lẫn con. Ông ơi, sao lại thế này? Hai vợ chồng cô Thu bước tới đỡ bà lên giường nằm. Một sư thầy gương mặt phúc hậu chậm rãi bước tới. Gia đình mình cho tôi nói chuyện một lát được không? Hai vợ chồng cô Thu cung kính mời sư thầy ngồi xuống. Nhìn sang bà Thế đang khóc nóc nức nở rồi đoạn nói: Gia đình mình đang rơi vào một vòng tai họa mà người ta gọi là nghiệp báo. Nghiệp báo là gì vậy thưa sư? Nghiệp báo là thay cho câu nói nghiệp do mình gây ra, nó đã báo ứng đến cho gia đình. Còn làm sao mà có nó? Là do gia đình mình rơi vào cái nghiệp sát sinh, giết quá nhiều, tích tụ dần, rồi nó sẽ sinh ra cái nghiệp, nó đến bắt từng người trong gia đình của mình. Nghe sư nói, ai nấy cũng đều há hốc mồm. Chẳng phải con mình, thằng Thời, anh Quân nữa là ba người hay sao? Đoạn cô Thu lúc này rụt rè hỏi: Giờ gia đình con phải làm sao để giải cái nghiệp này ạ? Nghiệp này gia đình của mình phải trả quá đắt, A-di-đà Phật. Sau khi chôn cất hai người ngoài đó, tôi sẽ làm phép để trấn giữ lại con quỷ này. Hai vợ chồng cô Thu cũng bớt lo sợ đi một chút. Sư thầy bước đến trước hai cúc quan tài tụng kinh. Bà Thế đang nằm ở trên giường thì ngồi phắt dậy, mắt đỏ ngầu nhìn sang vợ chồng cô Thu. Bà gằn giọng đổi thành nửa nam nửa nữ nghe chói tai: Chúng mày phải trả nghiệp hết đây, chúng mày phải chết. Đoàn bà nhổm dậy bóp cổ cô Thu. Chú Trung vừa thấy dùng sức mạnh giật tay của bà ra. Thế nhưng mà một người đàn ông cao to cũng không thể làm gì một người phụ nữ có đôi tay còm nhom. Bà Thế ngẩng đầu lên nhìn chú Trung rồi nở một nụ cười thật ghê sợ. Sư thầy từ phía bên ngoài đứng dậy, lần sợi dây chuỗi lầm rầm tiếng kinh Phật. Bà Thế vừa nghe tiếng đó thì ôm đầu lăn lộn ở trên giường. Sư thầy tiến lại gần, tiếng kinh Phật lại càng vọng tới. Đột nhiên thì bà Thế liền hướng ánh mắt đỏ ngầu đầy sự giận dữ nhìn sư thầy rồi gầm lên một tiếng. Sợ bà ngất đi sau đó. Tiếng kinh của sư thầy nhỏ dần. Sư thầy ngồi trên giường đặt lòng bàn tay lên trán của bà Thế, nhắm mắt lại cảm nhận một luồng hơi thở ngắt ra. Đoạn quay sang hai vợ chồng cô Thu đang đứng run rẩy rồi nhẹ giọng: Chăm sóc cho bà ấy đi, không sao nữa rồi. Ông cụ Tâm và bà cụ Hạ, mẹ của bà Thế, đứng ngoài chậm rãi bước vào. Cụ Tâm lúc này liền hỏi: Con tôi bị sao vậy thưa sư? Sư mỉm cười chắp tay trước ngực rồi đáp: Lúc nãy chỉ là ma đầu đường xó chợ, chứ bây giờ nhập thì không có sao nữa. Nói rồi sư liền ra trước ngồi xuống tụng niệm kinh Phật tiếp. Bà Thế đứng hai vợ chồng cô Thu chăm sóc cũng dần tỉnh lại. Cô Thu vừa thấy bà Thế tỉnh ngồi xuống hắng giọng lo lắng: Chị bị làm sao mà lúc nãy nhìn chị ghê vậy? Bà Thế cố nhớ lại chuyện lúc nãy, thế nhưng không hề nhớ được những cái chuyện gì đã xảy ra. Tất cả chỉ là một màu đen tăm tối. Mặt trời dần lặn sau những lũy tre làng, những tiếng khóc não nề của bà Thế vang lên, kèm theo đó là những tiếng kinh, tiếng trống vang lên đì đùng. Tại ngôi nhà của ông Bình, hai thầy trò Hoàng Long còn đang say giấc nồng sau một cơn trời ngủ hút thuốc lào. Cô Tiên bước lại tắt cái bốp vào mặt của hai thầy trò, khiến hai thầy trò ngồi bật dậy. Cái gì vậy chứ, trời sập hả? Dậy đi, chiều rồi còn nằm đó ngủ hoài, không giúp gia đình người ta cái gì sao? Hai thầy trò sợ hãi lồm cồm ngồi dậy, chạy ra đằng sau để rửa mặt. Rồi hai thầy trò bước lên bộ ghế đá, ngồi uống trà với ông Bình, cô Tiên. Trong nhà mọi người đều đang chăm sóc cho bốn người đang nằm trên giường bệnh. Thầy Hoàng đi vào trong lấy cái túi hành nghề khoác lên vai, bước thẳng ra ngoài sân, hướng mắt nhìn lên con trăng. Đoạn xoay người nhìn thẳng đệ tử rồi nói: đem bàn ghế ra đây tao với con ngồi. Còn Tiên cùng ông vào trong nhà ngồi chờ tin đi. Nhưng khóa kín cửa, nghe tiếng gì cũng không được bước ra đây. Thiên Long nghe thầy nói, nó đã chạy vào bên trong, khiêng ra một cái bàn gỗ nhỏ đặt ở giữa sân xi măng. Thiên Long chạy lại cái ghế đá, lấy hai cái ghế nhỏ cất ở trong góc, rồi đem ra cho ngay thầy trò. Toàn thầy Hoàng lấy ra cuốn tẩm với hai cây viết, đem ra đánh cờ caro. Ngồi đánh cờ với nhau hồi lâu lại có tiếng cãi nhau chí chóe vang lên. Đến khi đêm đã về khuya, ánh đèn của những người dân đã tắt đi trở lại màn đêm sâu thẳm. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi đến. Thằng Long đang định đánh con cờ o vào tờ giấy thì bị tốc lên khiến cho nó đánh lộn. Thầy Hoàng thấy vậy thì lật tờ giấy lại, đánh con cờ x vô được 5 con cười lên khanh khách. Thua nha, con thua rồi nha. Thằng Long liền không chịu đòi đánh lại, ném mạnh cây viết rơi xuống đất. Bỗng nhiên mặt của thầy Hoàng lúc này nghiêm lại. Không không, con thua, con không có dám cãi thầy đâu. Thầy Hoàng không nói gì cả, cất cuốn tẩm vào trong túi xoay đầu lại. Chuẩn bị tiếp nó đi Long. Nó nghe đến đó thì cũng biết là chuyện gì. Mặt của nó nghiêm lại hướng mắt nhìn ra ngoài cổng. Một hồi có một cái bóng đen xì cao 2 mét chân không chạm đất tiến vào trong sân. Thầy Hoàng đứng dậy móc ra hai lá bùa màu đỏ niệm thần chú Hòa Thiên Địa Phù. Lá bùa rời tay bay đến nhanh chóng, rồi bay xuyên qua bụng của cái bóng đen. Thầy Hoàng Thiên Long ha hốc mồm nhìn lá bùa lập bập rơi xuống đất. Thầy Hoàng cởi cái túi xuống đưa cho thằng đệ tử cười nói: đánh nó đi nhá Long, nay thầy mệt quá. Thiên Long mặt đau khổ cầm lấy bước ra đứng nhìn cái bóng đen. Bóng đen đột nhiên xuất hiện thêm hai con mắt màu đỏ. Không biết từ đâu một giọng nói của một ông già vang lên: các người tại sao lại giúp gia đình này? Người không cần biết đến ta là ai, nhưng người đã hại người thì không chấp nhận được. Gia đình ông Bình phải trả giá lại những gì đã cướp từ tay của ta. Ông Bình đang đứng đó cùng với cô Tiên nhìn ra ngoài, rồi chẳng thấy bóng người đâu, nhưng vẫn nghe thấy giọng nói. Ông giật mình thót tim suy nghĩ, đó giờ mình đâu có lấy của ai thứ gì. Giọng của Thiên Long lại vang lên dữ dội như một tiếng sấm. Cho đến khi mà xòe lòng bàn tay ra thì xuất hiện một con chó màu nâu bị mù một mắt, hình bóng nhỏ nhắn. Cậu liền chậm rãi ngồi xuống thả con chó xuống đất. Con chó được gọi là Hùm Thiên, vừa tiếp đất đã dần hóa thành một con chó khoảng 40 kg. Nó nhìn cái bóng đen với một mắt rồi nhào tới. Thế nhưng vừa chạm vào bóng đen đã hóa thành một luồng khói. Hồn Thiên lúc này xoay người nhào tới định táp, nhưng vẫn như cũ không một thương tích. Thiên Long lúc này gọi lớn: Hồn Thiên, quay về đây. Hồn Thiên chạy nhanh đến bên Long, rồi nó hóa thành một luồng khói bay thẳng vào người của Long. Cậu vẻ mặt bất lực nhìn thầy Hoàng: bây giờ làm sao để đánh được nó vậy thầy? Ta cũng chưa biết nữa, con tự lo liệu đi. Cái bóng đen lúc này lại phát ra giọng nói: đánh ta đâu có dễ. Bóng đen chậm rãi bước về hướng của nhà ông Bình. Thiên hướng mắt nhìn theo cũng không ngăn cản. Bóng đen bước tới thèm cửa, một ánh sáng vàng hắt ra làm cho nó lảo đảo lùi về đằng sau. Thầy Hoàng cười phát lên, thầy đã lường trước tiểu đường này. Hôm qua tranh thủ chôn bốn lá bùa xuống bốn góc nhà. Thiên Long biết đã tới lượt mình, cậu móc ra lá bùa kèm vào ngay ngón tay lẩm bẩm chú ngữ: đoạt xá hồn giải. Cậu ném mạnh lá bùa hướng về bóng đen, nhưng rồi cái bóng đen hóa thành một luồng khói bay ra hướng cổng biến mất. Thiên Long định chạy theo, thầy Hoàng lên tiếng: không cần đâu. Sao lại không đuổi theo thầy? Thầy còn chút việc cần hỏi đi, tìm nó cũng không còn muộn. Thầy xoay người nhìn vào cánh cửa đang có hai bóng người đứng. Ông Bình, tôi có việc cần hỏi. Cô Tiên mở cửa cùng ông Bình bước ra. Có chuyện gì vậy thầy? Thầy Hoàng nhìn ông rồi nói: "Chuyện lúc nãy là sao? Ông đã nghe được nó nói rồi chứ?" "Dạ con cũng không biết sao nữa thầy." Thầy Hoàng liền cau mày: "Có lẽ ông đã quên một sự kiện nào đó trong đời." Ông Bình lúc này sâu chuỗi lại mọi chuyện đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Bỗng nhiên ông nhớ lại 40 năm về trước, ông cùng với lại ba người đó là Hùng, Tiền, Chiêu đi vào trong rừng sâu tìm vàng. Bốn người với khí thế hừng hực, tay buộc ba lô đầy đủ đi sâu vào rừng U Minh Hạ để tìm vàng. Hùng đi phía trước tới bên một con suối nhỏ. Hùng nhìn lại bản đồ, đúng là chỗ này. Bốn người liền nhảy xuống dòng suối đang lạnh lẽo mò tìm những thứ người ta gọi là vàng. Bốn người đi tìm quanh đó được 4 ngày nhưng chẳng thấy gì được thứ gọi là vàng. Bình cùng Chiêu lên bờ ngồi nghỉ mệt, còn Hùng với Tiền thì vẫn còn cặm cụi mò tìm. Bỗng chốc thằng Hùng lật lên một cục đá thì một thứ lấp lánh hiện lên. Nó liền nở một nụ cười lớn: "Chúng mày ơi, thấy rồi này, chỗ này anh em mình giàu có rồi." Ba người nhanh chân chạy lại, Hùng nhất cục vàng to bằng nắm tay của người lớn. Bốn thằng nhìn nhau mà cười lớn. Hùng lại cởi cái nón giản dị đặt cục vàng rồi để trên bờ, rồi nó xuống kêu tìm tiếp. Bốn thằng bắt tay và tìm vàng tiếp, rồi đến chiều đã có 5 cục vàng to bằng nắm tay đặt trên đất. Hùng cầm lên chia mỗi thằng 1 cục, còn 1 cục cất vào trong lều. Rồi đến tối, bốn thằng mở tiệc ăn mừng. Và rồi thằng Chiêu lại sinh ra một ý nghĩ táo bạo, đó là ăn cắp hết số vàng rồi bỏ trốn. Buổi tối đang ngủ, bốn thằng đã gom vàng lại chung với nhau. Nó ngồi dậy với tay lấy cái áo đằng túm lại 5 cục vàng, lò mò bước ra khỏi lều. Vừa đi ra ngoài, Bình tỉnh dậy đi tiểu thấy bóng của Chiêu lên tiếng hỏi: "Mày đang đi đâu đó vậy Chiêu?" Chiêu thấy chuyện của mình sớm muộn cũng bị phát hiện, liền bỏ chạy vào trong rừng. Bình vội vàng chạy theo. Chiêu chạy tới bên mép suối rồi vấp phải cọng dây, té xuống trên nền đất, đầu đập xuống máu chảy ra linh láng. Bình vừa thấy vậy đưa đôi tay run rẩy túm lại áo đang đựng vàng chạy về trong lều. Tiền và Hùng đang ngồi nhìn nhau trước lều, thấy bóng của Bình, Hùng liền gắt: "Hai thằng chó lấy vàng đi bỏ trốn à? Thằng Chiêu nó lấy chứ ta không lấy. Rồi nó đâu? Nó té đập đầu chết rồi." "Mày nói cái gì vậy Bình? Nãy tao dí theo nó vấp cục đá đập đầu chết rồi." Hùng suy nghĩ hồi lâu, nó lên tiếng: "Bình tĩnh lại, không sao. Nó không cha không mẹ, không hàng xóm. Bây giờ anh em mình tranh thủ soạn đồ đi về. Còn nó thì sao? Mặc mẹ nó đi." Ba thằng liền vào trong lều soạn đồ đạc tranh thủ đi về, bỏ mặc thằng Chiêu ở nơi lạnh lẽo chẳng biết sống chết ra sao. Ông Bình kể lại sự việc cho thầy Hoàng nghe, thầy gần gù đã biết, không nói gì đứng dậy cùng thằng đệ tử đi về hướng cầm. Hai bóng người bước đi trên con đường làng ở tỉnh Kiên Giang, hai người lầm lũi bước đi cho đến khi tới về phía cuối làng. Tại một khoảng đất trống mênh mông là cỏ cho bò ăn, bên kia còn có nguyên con sông đang chảy. Tại trên mảnh đất một ngôi nhà lá nhỏ khoảng 5-6 mét. Hai thầy trò cách ngôi nhà tầm khoảng 10 mét dừng lại quan sát. Hồi lâu có một lão già tầm 60 tuổi bước ra nhìn hai thầy trò. Giọng của lão già cất lên chẳng khác gì bóng đen đã nói: "Hai người hay lắm, dám tìm đến luôn đấy." Thiên Long lúc này nhếch mũi rồi đáp: "Chắc tôi sợ ông." Cậu cũng không nói nhiều, lôi trong túi ra ngài lá bùa, lấy hai tay kẹp hai lá bùa lại lẩm bẩm: "Lừa đại thiên hóa vạn năng." Ném mạnh qua hướng của lão già, lão lại đưa tay lên thủ pháp bí ẩn, từ từ hiện ra một bóng đen giống như lúc nãy. Lá bùa đang bay với một tốc độ nhanh thì liền bị hắn túm lại vỏ nát. Lòng vẫn không tin đó là sự thật, khi mà bùa cấp thứ 2 dễ dàng bị phá bỏ. Toàn cậu đưa tay vào trong túi lôi ra một cái chuông bằng đồng. Cậu đưa đến trước mặt lắc mạnh liên hồi. Cái bóng đen dần dần mờ ảo. Thầy Hoàng lúc này phóng ra một lá bùa màu đen. Cái bóng đen dần bị thu vào trong lá bùa. Thầy Hoàng lẩm bẩm trong miệng: "Thu hồn xá, hồn thư." Lá bùa đen thu tất cả hình bóng màu đen vào bên trong, rồi chậm rãi bay lại vào tay của thầy Hoàng. Lão già lại đổi thủ ấn. Dần dần một bóng đỏ như là màu máu hiện ra trước mặt, gã cười lớn: "Chống lại phép tà của ta chỉ có chết." Thiên Long lắc mạnh cái chuông hơn nhưng không có một tác động nào với bóng đỏ. Chưa kịp phải, cái bóng đỏ đang lao tới trước mặt hóa thành một luồng khói lớn đấm thẳng vào bụng của cậu. Long quăng ra xa vài mét nằm sấp xuống đất, chống tay ngồi dậy nhìn cái bóng đỏ. Lão già lại đổi thủ ấn kỳ lạ, cái bóng đỏ chậm rãi bước về hướng của Thiên Long. Đột ngột có một lá bùa màu vàng bay dính thẳng lên trán cái bóng đỏ, khiến cho nó dừng lại ngay lập tức. Lão già lóa mắt nhìn sang thầy Hoàng đang đưa tay lên bắt phép, lẩm nhẩm vào trong miệng: Thiên lệnh hóa diệt. Lá bùa dính trên trán bóng đỏ liền phát ra ánh sáng vàng rừng rực cháy. Lão già liền bị phản phép gầm lên như heo bị chọc tiết. Thiên Long ngồi dậy xếp bằng nhìn vào lão già rồi gầm lên một tiếng: Diệt. Từ phía sau lưng cậu hiện lên nguyên hình một hình bát quái. Hình bát quái bay với một tốc độ nhanh, bay xuyên qua bóng đỏ rồi bay tới trước mặt của lão già. Lão liền đổi thủ ấn đưa hai cánh tay ra trước chống đỡ. Thế nhưng rồi cái hình bát quái bay xuyên qua lão như một cách hiển nhiên. Vừa bay xuyên người của lão, hình bát quái đã bay lại sau lưng của Thiên Long rồi biến mất. Cái bóng đỏ dần ngã xuống rồi tan biến đi. Lão già dần dần ngã xuống đất rồi ngất lịm. Thầy Hoàng tiến lại gần lão, đặt hai ngón tay lên mũi, thầy vẫn còn hơi thở. Thầy đặt ngón tay lên trán của lão với một đường thành chữ T. Lão dần mở đôi mắt trở nên đục ngầu, lão hoảng loạn cua quào: Tại sao một màu đen thế này? Đôi mắt của ngươi đã bị hại do chính phép tà của ngươi. Không, không thể như vậy. Tại sao nhà ngươi lại hại nhà ông Bình? Vì không có hắn, ta đã có số vàng đó cao trời sao bay. Đúng như lời của thầy Hoàng đã suy tính, cái chính là chiêu trong lời kể của ông Bình. Đoàn thầy lúc này hỏi: Sợ lá bùa chấn niệm ngôi nhà đó ở đâu? Đường như chân trời, tìm đi. Lão loạng choạng cua cỏ bước đi, đôi lúc còn vấp ngã, rồi đứng dậy bước tiếp. Thiên Long bước lại vỗ vai của thầy Hoàng còn trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên thầy an lên một tiếng, nụ cười tươi rói phóng như bay về hướng nhà ông Bình. Long vội vã chạy theo: Thầy ơi, để con với. Hai thầy trò bước trên con đường làng đã tờ mờ sáng, những ánh đèn đường lộ cũng dần tắt đi. Hai bóng người đã bước vào trong sân nhà ông Bình. Cô Tiên đang ngồi ngay cây võng trước nhà, vừa thấy hai người cô mừng rỡ chạy lại. Thầy Hoàng ngừng chín cả mặt vội đẩy cô ra. Thiên Long đứng một bên cười không ngậm được miệng. Thầy Hoàng bước thẳng đến bàn thờ gia tiên của ông Bình rồi lần mò dưới đít tủ, nhưng chẳng thấy gì. Cho đến khi thầy đưa mắt nhìn sang bàn thờ ông thần tài thổ địa, thêm một tấm giấy đỏ được dán cẩn thận. Thầy tiến lại gỡ nó ra, ngắm nhìn hồi lâu rồi lẩm bẩm: Lửa hỏa. Tấm giấy bốc cháy lên một ngọn lửa màu đỏ. Thầy nắm mạnh xuống đất rồi dẫm lên: Gia đình của mình mua cái bàn thờ này ở đâu? Dạ, con thấy nó còn mới nằm ở trước cửa nhà nên con mới đem vào thờ, cho đến giờ cũng được nửa năm rồi. Vậy là thì ông rước họa vào nhà rồi. Thầy cứu gia đình con, mấy đứa cháu con nằm hơn cả tháng nay rồi. Không, tôi đã tìm được kẻ làm phép và tất cả nguồn yểm bùa này. Giờ thì gia đình của mình không sao rồi. Cảm ơn thầy. Thầy Hoàng liền xua tay, toàn lấy trong túi ra lá bùa, thu cái bóng đen đưa trong bình rồi dặn: Lấy bùa này đem nấu nước cho các cháu uống, từ từ chúng sẽ khỏe lại. Còn người yểm bùa nhà ông thật chất chính là người bạn tên Chiêu của ông vẫn còn sống. Thôi, tôi hết việc rồi, xin về để nghỉ mệt. Thầy Hoàng quắc tay cô Tiên và Long đi về. Ra đến cửa, ông Bình chạy theo dúi vào tay của thầy Hoàng một cọc tiền toàn tờ 500. Thế tiện, mắt của hai thầy trò sáng rực lên. Thầy Hoàng vẫn làm ra tư thế đạo mạo ho lên vài tiếng: Ông đưa từ mày lấy đó. Dạ, cảm ơn thầy nhiều ạ. Thầy Hoàng cất cọc tiền vào trong túi, cổng Long và cô Tiên ra ngoài xe ngồi. Cô Tiên mở xe máy lên lái xe đi. Thầy Hoàng lúc này mới móc tiền ra đếm. Thầy lúc này nhìn qua thằng đệ tử rồi nói: Cái này à, của thầy nha. Thầy làm gì đâu mà lấy hết, phải chia cho con một nửa chứ. Vậy trả tiền cái bình cổ đây cho thầy con. Nghe vậy thì nó im tin thít không dám hét nửa lời. Thấp thoáng ngày hôm nay, buổi sáng đã chôn cất hai cha con ông Lâm, thằng Thời đã xong. Bà thấy nằm có người trên giường bật khóc. Hai vợ chồng cô Thu an ủi hết lời nhưng đâu vẫn vào đó. Sư thầy tiến đến bên giường ngồi xuống cạnh vợ chồng cô Thu khẽ nói: "Bây giờ hai vợ chồng anh chỉ mua giúp tôi thứ này. Thứ nhất là đậu xanh, bởi vì gia đình của mình rơi vào cái nghiệp sát chó nên dùng đậu xanh để trừ nó. Thứ hai là tiền vàng bạc để cúng cho nghiệp của mình. Thứ ba là đèn cầy, mua đi trước khi trời tối." Nghe sư nói, chú Trung đứng dậy bước ra ngoài vác con xe phóng đi. Giờ ngôi nhà chỉ còn ba bóng người, hai ông bà cụ cũng đã đi về từ lúc nãy. Đoạn cô Thu hỏi: "Thầy có chắc giải được kinh nghiệp gia đình con không?" "Tôi không dám chắc, nhưng tôi sẽ cố." Cô Thu thở dài nhìn vào người chị dâu đang khóc thút thít. Khoảng một tiếng sau, chú Trung đem đầy đủ những thứ đồ sư cần, chú đặt lên bộ bàn ghế trước nhà. Sư chậm rãi bước ra nhìn lên trời thấy những hạt lắc rắc rơi xuống. Sư bước tới bên bàn lấy bịch đồ bỏ xuống đất bày ra. Đoạn quay qua nhìn vợ chồng cô Thu thấp giọng: "Hai vợ chồng anh chị vào trong nhà đi, ở ngoài này không được tốt lắm." Hai vợ chồng cô Thu lúc nãy bước vào trong nhà, ngồi trong đó nơm nớp lo sợ, không biết rằng sau hôm nay gia đình của mình sẽ như thế nào. Sư ngồi xếp bằng dưới đất, cởi sợi dây chuỗi, lần mò xuống rồi liệm niệm kinh Phật. Những hạt mưa to dần dần ào xuống đất, kèm theo đó là tiếng lầm rầm đọc kinh của sư. Những cơn gió thì thào thổi qua, bóng một cái bóng người mặc đồ tướng quân toàn thân xuất hiện với cái nón lá che trên mặt. Hắn từ từ ngẩng cái nón lên để lộ ra một khuôn mặt chỉ có một đôi mắt sâu hoắm, với cái miệng không có răng và không có luôn cả mũi và đôi tai. Sư thầy lúc nãy lên tiếng: "Buông bỏ hận thù, quay đầu là bờ." Hắn nghe sư thầy nói ngước mắt lên trời cười lớn: "Ta được sinh ra với cái nghiệp chứ không phải là một con người. Bộ đồ này ta có được vô tình lụm được chứ có phải là đồ của ta đâu. Mà ông coi ta như là một con người vậy." Sư nghe đến đây đoán chắc là không có sự quay đầu nào, đưa tay lấy nhúm đậu xanh ném qua người của hắn. Những hạt đậu vừa chạm vào người của hắn liền xèo xèo vài tiếng rồi bốc khói. Sư thầy với tay nắm lấy dấp giấy tiền vàng ném mạnh qua. Bóng hắn sẽ bước tiến đến bên sư thầy, túm cổ của thầy rồi dùng cánh tay còn lại đấm thật mạnh. Hắn liên tục đấm vào bụng cho đến khi sư ngất đi. Hắn buông sư ra, liếc mắt nhìn cánh cửa đang dần đóng, rồi xoay người bước vào bên trong làn mưa rồi biến mất. Cho đến khi bên ngoài không còn động tĩnh, vợ chồng cô Thu mới dám len lén bước ra ngoài, ngồi xuống đưa mắt qua cái khe cửa nhỏ. Đoàn chú Trung thấy sư đang nằm sấp bên ngoài, vội vàng mở cửa, lôi sư vào trong giường nằm. Hai vợ chồng lo chăm sóc cho sư mà quên để ý bà Tê đã tắt thở từ lúc nào. Cho đến khi sư mơ màng mở mắt chớp chớp vài cái, chỉ tay sang chỗ bà Thế đang nằm xoay mặt vào vách tường. Giọng của sư lúc này thì thào: Bà nhà kìa." Hai vợ chồng cô Thu lao đến bên giường bà Thế. Chú Trung đưa tay lật người của bà lại, rồi thấy một cảnh tượng hai vợ chồng cô chú phải nhớ đến già. Đôi mắt của bà Thế trợn lên toàn lầm trắng, miệng thì tí tách chảy ra những dòng máu đen tanh ngòm. Hai vợ chồng cô Thu không thể tin đó là sự thật. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đôi chân như không thể đứng vững. Cô Thu ngã quỵ trên nền đất rồi khóc: "Gia đình tôi làm sao thế này hả trời?" Và rồi đám ma của bà Thế được diễn ra. Sư thầy sau khi không chống đối tượng đi về chùa, nhưng tiếng khóc than thảm thiết lại vang lên giữa đêm. Đôi mắt cô Thu và cả chú Trung lại đỏ ngầu lên sau nhiều đêm mất ngủ. Hai ông bà cụ đấm vào ngực của mình thình thịch khóc như xé lòng. Bà Chi, mẹ của cô Tiên, vừa mới đi đám ma bà Thế về, chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa. Rồi bà ngồi lên cái ghế sofa trong phòng khách, với tay lấy cái điện thoại bấm số gọi con gái. Ở đầu dây bên kia vừa ấn máy, bà đã tươi cười: "Con gái này có đi làm không?" "Dạ, con mới đi làm lúc chiều vừa chợp mắt được một chút. Mà mẹ gọi cho con có chuyện gì không?" "À, mẹ tính hỏi con biết thầy pháp nào cao tay không?" "Chi vậy mẹ?" "Tại nhà bà Thế ấy chết hết 3-4 người, đang tìm thầy giỏi để trừ ma trừ quỷ." "Dạ, vậy để ngày mai con dẫn thầy về. Con có quen một thầy cao tay, mà anh ấy chuyến này con dẫn về ra mắt mẹ luôn." "Ây cha, hoan hỉ hả? Cô nương này đã có người yêu rồi hả?" Hai người nói chuyện một hồi lâu thì cúp máy. Đến sáng hôm sau, hai thầy trò thầy Hoàng và Long cũng đang ngồi uống trà ngắm cảnh, nhân tiện mang cuốn tẩm ra đánh cờ cá rô. Cho đến khi một chiếc xe trắng lái đến, hai thầy trò mới ngưng cãi nhau. Hướng ra đó thế là cô Tiên. Thầy Hoàng run rẩy muốn tìm chỗ trốn, nhưng thằng đệ tử nắm cánh tay kéo lại, toàn hướng ra ngoài rồi nói: "Cô ơi, vào đây thầy con đây này." Thầy Hoàng lúc này trừng mắt: "Mày phản thầy hả con?" Cô Tiên nhanh chân bước vào: "Phản gì vậy anh Hoàng?" "Ờ, có gì đâu. Này, có chuyện gì qua tìm anh sớm vậy?" "Em muốn đưa anh về gặp mẹ em ở dưới quê." "Ờ, em nói gì chứ?" "Em nói là em dẫn anh về ra mắt mẹ." Thằng Long ngồi một bên nghe chơi, nó liền hào hứng: "Đi đi cô." Nó nhanh nhẩu vào trong thu dọn đồ đạc không cho thầy Hoàng kịp phản ứng. Thu dọn xong thì nó kéo tay của thầy đi ra ngoài. Cô Tiên đứng dậy tiện đóng cửa lại rồi ra ngoài ghế lái. Cô thắt dây an toàn rồi cho xe nhanh chóng lao đi. Thế nhưng cô Tiên đập mạnh chân ga thế nào cũng không lái lên được. Cô phải nhờ hai thầy trò phủ đẩy. Hai thầy trò đứng ngoài sau đẩy lên, nhưng không may ngày hôm qua trời mưa sình sình. Cô Tiên đập mạnh chân ga cũng lên được. Phần bánh xe dùng sức bám đẩy đất văng cả vào quần áo của hai thầy trò. Thằng Long đưa mắt nhìn thầy rồi cười phá lên: "Mặt của thầy như con mèo vậy đó." Thầy Hoàng nhìn lại mặt của thằng đệ tử chẳng khác gì mình là mấy. Hai thầy trò một hồi nhìn nhau cười rồi cũng bước vào bên trong xe. Cô Tiên thấy mặt của hai thầy trò thì phì cười. Rồi cả ba bắt đầu nổ máy lái xe về quê. Tiếng nhạc vang lên từ đầu làng Mỹ Sơn. Đi tới đám ma của bà Thế, tiếng nhạc trẻ làm cho ai nấy đều xoay ngoắt nhìn ra chiếc xe trắng đã dừng bên trong nhà bà Chi. Bà Chi đang ở trong nhà vừa thấy con gái bà mừng rỡ chạy ra. Một hồi bà để ý một người nay đã ngoài 40 nhưng có một đôi mắt sáng rực. Theo đó còn có một thằng thanh niên tuổi đôi mươi. Đoàn bà lúc này hỏi: "Ai vậy Tiên?" "Dạ người yêu con đấy, cũng là thầy Pháp đó mẹ." Bà Chi cười tươi rồi kéo tay ba người vào trong ghế sofa ngồi xuống. Bà nhìn con rể tương lai cười hít cả mắt. Cô Tiên cất ngang bầu không khí đang ngại ngùng: "Mà nhà gì thế, sao rồi mẹ?" Nghe nhắc đến bà Thế, bà liền thở dài kể mọi chuyện đã qua. Cô Tiên liền thất kinh: "Cả nhà gì thế, chết hết rồi hả mẹ?" Bà Chi gật đầu thay cho câu nói. Thầy Hoàng đưa tay lên bấm tính toán: "Nhà đó chắc vướng vào một cái nghiệp sát sanh rồi. Mà còn lúc nãy cô đi ngang qua và thấy cả nghiệp, có một cái luồng khói hận thù bao trùm lên ngôi nhà đó." "Cái gì mà gây vậy con, đã nghiệp lại còn hận thù chi nữa?" "Bà có thể dẫn con qua đó được không?" "Được, bác dẫn con qua." Bà Chi đứng dậy, ba người kéo nhau. Đoàn thầy Hoàng kéo tay cô Tiên ngồi xuống ghế: "Em ở nhà đi, qua bên đám ma không tốt. Vậy anh đi qua đó cẩn thận nhé." Bà Chi dẫn đường đưa thầy trò thầy Hoàng và Thiên Long qua bên nhà bà Thế. Tới trước cổng, tiếng nhạc đám ma vang lên. Bà Chi dẫn thầy Hoàng vào bên trong chung hai vợ chồng cô Thu. Bà khẽ vỗ vai cô Thu: "Nghe nói nhà mình đang cần tìm thầy phải không?" "Đúng rồi chị, mà có việc gì không ạ?" "Đây này, chị dẫn thầy qua giúp cho nhà em." Cô Thu dòm từ trên xuống dưới thầy Hoàng, thầy cũng có thể là một thầy giỏi. Hai vợ chồng gật đầu. Bà Chi định nói gì, thầy Hoàng kéo tay của bà ra rồi nói: "Bác đi về đi, ở đây để con lo." Bà Chi nghe vậy thì không khỏi nhanh chân đi về. Đoàn thầy Hoàng ngồi xuống kế bên hai vợ chồng cô Thu: "Gia đình của mình mất mấy người rồi?" "Dạ 4 người rồi thầy." "Kỳ vậy nhỉ, tại ta thấy có 3 người của gia đình bị quỷ nghiệp bắt thôi." Thầy chợt nhìn ra một luồng khói màu đỏ cũng đã biết chuyện gì, lẩm bẩm: "Hay đó, tối nay cho đi chung cho vui." Thầy hướng mắt nhìn về vợ chồng cô Thu: "Chúng tôi về tối, có gì tôi qua." Nói rồi thầy cùng Long đứng dậy đi về nhà bà Chi nghỉ mệt ăn cơm. Đến khoảng bầu trời đã tối thui không còn nhìn gì nữa. Chỉ còn những bóng đèn lòe lòe cháy sáng bên đường. Bên đám ma cũng đã dừng những tiếng đánh trống. Khách đến viếng cũng ra về gần hết. Hai thầy trò thầy Hoàng và Long đang tiến dần qua ngôi nhà của bà Thế. Hai người tiến vào trong sân. Thiên Long lấy ra lá bùa màu vàng bỏ trên nền đất rồi lấy đá dần lại. Hai thầy trò bước đến bên giường hai vợ chồng cô Thu đang nằm. khều vào chân chú Trung. Chú ngồi bật dậy đến đôi mắt dường như mở không lên nổi. Thầy Hoàng lúc này lên tiếng: "Đem mọi người vào trong đi." Chú Trung vẫn cố ngồi dậy đánh thức vợ chồng của bà cụ Hạ đi vào trong. Thầy Hoàng tiến đến bên cửa dẫn một lá bùa rồi mới bắt đầu ra ngoài làm chiến sự. Thầy Hoàng với tay lấy lá bùa trong túi dán lên nắp ván thiên. Trong quan tài im bặt. Thầy Hoàng đi một vòng quanh nhà không thấy gì lạ. Bước tới phòng của thời, từ đâu một bóng trắng xuất hiện. Cô gái với khuôn mặt đầy rồi bọ đang nhe hàm răng cười. Thầy Hoàng giả bộ sợ hãi lùi về đằng sau, đưa tay vào trong túi phép lôi ra một cuộn dây chỉ tên được yểm phép lên đó, nhanh chóng lao về phía nữ áo trắng. Sợi dây chỉ dính như là dính keo không thể nào ra được. Nó từ từ tuôn ra quấn quanh người của nữ áo trắng, khiến cho ả không thể nào nhúc nhích được. Thầy Hoàng cười lên một cái, đưa tay vào túi lấy ra một lá bùa màu đỏ ném qua người nữ áo trắng. Lá bùa xoay trên đầu của ả vài vòng rồi hút dần cả người vào trong. Thầy cất vào trong túi hành phép. Đột nhiên thầy nghe như tiếng của ai đó đang đánh nhau. Thầy liền chạy nhanh ra ngoài thì thấy Long đang đánh nhau với bóng người mặc đồ tướng quân. Ngắm nhìn chứ không can thiệp, đột nhiên có tiếng hét lớn của Long: "Diệt!" Ngoài sau lưng xuất hiện cái hình bát quái bay thẳng lên người mặc đồ tướng quân. Thế nhưng hình bát quái bay qua người của hắn chưa có chuyện gì xảy ra. Hình bát quái lại quay về sau lưng Long. Ngày mặc đồ tướng quân từng bước tiến lại gần Thiên Long, cho đến khi hắn giẫm lên đá bùa dưới chân thì một luồng sáng đâm thẳng lòng bàn chân lên đầu, hắn lùi về đằng sau mà rin la. Thiên Long thấy cơ hội mình đã đến thì liền gầm thêm một tiếng: "Hùng Thiên!" Con chó một mắt lần này không còn trong lòng bàn tay nữa, mà nó nhảy ra từ lưng của Long. Nó dần biến thành một con chó lớn, nhe răng gầm gừ rồi nhanh như chớp lao vào cắn chân của hắn. Hắn dùng một sức đá thẳng vào hùm thiêng, quay về bên Long rồi con chó hóa thành một luồng khói bay vào trong lưng. Thiên Long mặt dần tái nhợt đi, đôi mắt lờ đờ chẳng còn nhìn gì nữa rồi ngã quỵ xuống đất. Hắn thấy vậy thì cười lớn, nhưng hắn đã quên còn một người đang mỉm cười quan sát từng cử chỉ của hắn. Đột nhiên từ đằng sau lưng hắn tiếng chuông vàng vang lên, làm cho hắn sợ hãi ôm đầu quằn quại dưới đất. Thầy Hoàng tiếng chậm rãi đến bên hắn, lôi ra một nấm đậu hạt xanh, bóp ra thành từng mảnh nhỏ thả xuống người của hắn. Từ những hạt đầu bừng lên một ngọn lửa thiêu đốt nguyên người của hắn chìm vào trong biển lửa. Thầy Hoàng ngắm nhìn gần tàn, rút ra một lá bùa quẹt ngang đám lửa đang cháy. Thế nhưng lạ thay, thầy quẹt đến đâu ngọn lửa liền tắt đi, sợ hắn cũng bị hút vào trong lá bùa. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết xong. Thầy cất lá bùa vào trong túi, thở hắt ra một hơi tiến đến bên thằng đệ tử đang nằm sấp ở đó, đưa ngón tay búng mạnh vào trán của nó rồi cười lên: "Hay lắm rồi Long, con đã trưởng thành hơn nhiều rồi đấy." Diều thằng đệ tử đi về nhà của cô Tiên. Thầy Hoàng cùng Thiên Long vừa ra khỏi cổng, một vòng tròn bao phủ khắp ngôi nhà liền biến mất. Đến sáng hôm sau, gia đình cô Thu dậy đã có một giấc ngủ thật ngon. Hai thầy trò Hoàng và Long ở lại nhà cô Tiên chơi vài bữa rồi cũng đi về ngôi nhà của mình. Trên đường về, cô Tiên chạy qua châu đốc ghé ngang một ngôi chùa thắp nhang cúng bái. Thầy Hoàng cũng đưa hai lá bùa cho mấy vị sư thầy trong chùa để cất giữ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.